Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 193, Lúng Túng Hoàng Kim Sư Tử Cầu. Góc truyện audio.com. Chính là bởi vì Khổng Tước Kim Quan thức tỉnh khó khăn. Khi Khổng Tước bộ tộc Kim Quan thức tỉnh thời điểm, có được Khổng Tước Kim Quan Vương chữ, huyết mạch chi lực mới có thể cực kỳ cường đại. Tại cấp một huyết mạch bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Đã từng Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, đã từng ở trong Yêu Hoàng xếp hạng từng tới vị thứ 5. Có thể nghĩ, Khổng Tước yêu tộc chân chính huyết mạch lực lượng cường đại đến cỡ nào. Yêu tinh hai tộc, có thể đạt tới Đại Yêu Hoàng cấp độ, cũng chính là áp đảo cấp 12 phía trên cấp độ. Nhiều nhất thời điểm chừng 12 vị, vậy cũng là đứng tại cấp 12 đỉnh phong tồn tại. 12 vị Đại Yêu Hoàng, Thiên Tinh Hoàng, cộng đồng kẻ thống trị Tổ Đình, thông qua Tổ Đình quản lý toàn bộ Yêu Tinh Đại Lục. Trước mắt trong Tổ Đình, 12 vị Chúa Tể bên trong có 7 vị là Yêu Quái Tộc, 5 vị là Tinh Quái Tộc. Nơi này nói tới xếp hạng, là hai tộc 12 vị Đại Năng cộng lại xếp hạng, mà không phải đơn thuần tại Yêu Quái Tộc bên này. Mỹ công tử năm gần 13 tuổi, liền thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Điều này có ý vị gì? Coi như trên người nàng có được nhân loại huyết mạch, cái này cũng không trọng yếu a. Khổng Tước yêu tộc, ở đời trước, chỉ có đương kim Khổng Tước yêu vương đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Bằng không mà nói, cũng sẽ không được an bài đến Gia Lý Thành xa như vậy địa phương. Mà không biết Khổng Tước yêu vương trên thân xảy ra vấn đề gì. Từ đầu đến cuối không cách nào đặt chân cấp 12 bậc cửa. Bằng không mà nói, một khi hắn trở thành Đại Yêu Hoàng, cái kia Khổng Tước yêu tộc liền cũng không phải địa vị bây giờ. Khổng Tước yêu tộc vấn đề lớn nhất chính là Khổng Tước Kim Quan thức tỉnh khó khăn. Chỉ khi nào thức tỉnh, đó chính là cường giả tuyệt đỉnh. Dù là chỉ là cấp 11 Khổng Tước yêu vương, liền có thể trở thành chủ thành chi chủ, liền đầy đủ nghiệm chứng thuyết pháp này. Nghe nói cấp 11 Khổng Tước yêu vương đều có thể cùng đại bộ phận yêu hoàng chống lại. Mà Khổng Tước yêu tộc đời sau bên trong, đã biết có thức tỉnh kim quan khả năng. Uông Ngôn tính một cái. Đây cũng là vì cái gì trước đó Tống Quân Hậu tại đối mặt Uông Ngôn thời điểm sẽ chọn nhượng bộ nguyên nhân trọng yếu. Uông Ngôn làm Khổng Tước yêu vương trưởng tử, nhận gia tộc tài nguyên nghiêng đó là không thể nghi ngờ. Cơ hồ thiên tài địa bảo gì đều cho nó dùng, thậm chí còn dùng gia tộc tộc nhân huyết dịch tiến hành huyết mạch đổ vào, lấy tăng lên huyết mạch của nó cường độ, có thể cho tới bây giờ. Uông Ngôn cũng còn không thể hoàn toàn thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Ai có thể nghĩ tới, Mỹ công tử một kẻ nhân loại, một cái cũng không phải là thuần huyết Khổng Tước yêu tộc bán yêu, vậy mà đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Quảng cáo, nhưng Mỹ công tử lại dùng thực lực hướng bọn hắn đã chứng minh. Đây chính là thật. Nàng chính là đương kim Khổng Tước yêu tộc bên trong duy nhất kim quan vương chữ. Tống Quân Hậu vốn là đối với nàng có chỗ ngấp nghé, cũng đã được nghe nói nàng có thể sẽ trở thành vương chữ người dự bị, cho nên mới một mực đối với nàng thân thiện có thừa. Có thể đối mặt lựa chọn thời điểm, hắn hay là tuyển càng có khả năng Uông Ngôn, có thể phong hồi lộ truyền. Cái này có chút lúng túng. Mà lại, cuối cùng vẫn là dựa vào Mỹ công tử đánh giết cường địch, đem mọi người cứu viện xuống tới. Bọn hắn hiện tại cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì Uông Ngôn bọn hắn không tại. Mỹ công tử lại là hoàn hảo tại trong doanh địa, đối mặt kim quan vương chữ. Đồng tộc ai dám đối với nàng động thủ, đó là tuyệt đối muốn chết. Đã thức tỉnh kim quan cấp một huyết mạch yêu quái tộc, một khi bỏ mình, kim quan liền sẽ hóa thành tiếp dẫn cánh cửa không gian. Trong nháy mắt đem Khổng Tước yêu vương truyền tống đi qua. Đây là Khổng Tước bộ tộc năng lực thiên phú. Ai giết Mỹ công tử, phải đối mặt, chính là nổi giận Khổng Tước Yêu Vương, có thể cùng yêu hoàng sánh ngang tồn tại. Chớ nói chi là Mỹ công tử thực lực của mình cũng là cực kỳ cường đại. Trong nháy mắt miểu sát bốn đầu bát giai sáp xí hồ A, cho nên bọn hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Mỹ công tử biến thành Mỹ tỷ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Hùng Yêu nhìn về phía Tống Quân Hậu. Tống Quân Hậu lúc này đã khôi phục lại. Khóe miệng co giật một chút. Nói, Mỹ tỷ nếu gọi chúng ta phân, vậy chúng ta liền phân đi. Về sau đừng gọi ta đội trưởng. Có Mỹ tỷ tại, ta nào có tư cách này. Về sau tiểu đội chúng ta đội trưởng chính là Mỹ tỷ. Ân, đội viên khác nhau nhau gật đầu. Yêu quái trong thế giới, thực lực mãi mãi cũng là đệ nhất vị. Cứu thục học viện, ăn xong cơm tối đằng sau, Đường Tam liền trở về phòng nghỉ ngơi. Phía ngoài bóng đêm rất tốt, hôm nay trăng sáng sao thưa. Hắn vốn định thừa dịp ban đêm về cứu thục học viện, đi việc tu luyện của mình bảo địa. Nhưng về sau hay là quyết định lưu tại học viện trước vững chắc một chút tu vi của mình. Thể nội hấp thu bộ phận kia đến từ cửu giai sáp xí hổ vương huyết mạch chi lực có chút sao động. Yêu thú huyết mạch chi lực kém xa yêu quái tinh khiết. Hơn nữa, lúc ấy cửu giai sáp xí hổ vương đã tử vong. Huyết mạch chi lực cũng không nhỏ biến mất. Nếu không cũng không phải vẫn chưa tới thất giai Đường Tam có thể hấp thu. Trải qua huyền thiên công loại bỏ, tinh khiết nhất bộ phận kia huyết mạch chi lực giữ lại. Yên lặng vận chuyển huyền thiên công, tiếp tục thuần hóa lấy cỗ này từ bên ngoài đến năng lượng. Cửu giai, đó là thần cấp phía dưới mạnh nhất cấp độ. Sáp xí hồ mặc dù là yêu thú, nhưng đạt tới cấp độ này cũng là tương đương không dễ dàng một sự kiện. Tầng thứ cao hơn năng lượng huyền thiên công kéo theo lấy là có chút khó khăn. Nhưng bây giờ lại không thể hoàn toàn thôn phệ, bởi vì cơ sở còn chưa đủ kiên cố. Đường Tam còn không có hoàn toàn phát dục thân thể gánh chịu đứng lên là có chút khó khăn. Trọn vẹn đem huyền thiên công vận chuyển 9 cái chu thiên. Thể nội trạng thái dần dần vững chắc xuống. 6 cái lạc ấn bên trong, xếp tại phía sau phong cương lạc ấn lóe ra nồng đậm hào quang màu xanh biếc. Đây là lục giai đỉnh phong, tùy thời có thể tiến vào thất giai dấu hiệu. Nhưng Đường Tam tu vi không có đột phá đến thất giai trước đó, nó cũng không có cách nào đột phá hạn chế này. Đối với phong nguyên tố khống chế, Đường Tam cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Còn lại một bộ phận sáp xí hổ vương huyết mạch chi lực hắn đem nó dần dần áp xúc. Lấy phong hổ biến lạc ấn là dẫn dắt. Giữ lại, quảng cáo, tại trong đầu hắn, nhớ lại trước đó Mỹ công tử chỗ cho thấy thực lực cường đại. Không gian điệp ra, không gian cắt chém, không gian kiềm chế, nàng cơ hồ là nắm giữ không gian áo nghĩa bên trong bản nguyên nhất một chút năng lực. Mặc dù còn không có đạt tới tầng thứ cao hơn, khoảng cách chân chính không gian áo nghĩa còn có chênh lệch. Nhưng nàng mới chỉ có 13 tuổi A, cùng kiếp trước so sánh. Một thế này nàng, tựa hồ càng có thiên phú. Dạng này huyết mạch chi lực đúng là rất mạnh. Bất quá Đường Tam nhưng không có thu hoạch ý nghĩ. Lấy hắn hiện tại niên kỳ cùng tình huống thân thể, đột phá thất giai tiếp nhận đều khó khăn. Cấp một huyết mạch đã có một cái thiên hồ chi nhãn, lại dung nhập một cái cấp một, thân thể dễ dàng không chịu nổi. Cái này về sau suy nghĩ thêm. Với hắn mà nói, tiếp tục tăng lên linh tê thiên nhãn ích lợi mới là lớn nhất. Một cái là thiên hồ chi nhãn đặc tính có thể tốt hơn trợ giúp hắn. Trọng yếu nhất chính là tinh thần lực tăng lên. Hắn hiện tại cường độ tinh thần lực liền có thể cùng Trương Hạo Hiên so sánh. Mà càng mạnh tinh thần lực, liền càng có trợ giúp hắn thần thức ôn dưỡng. Cái kia mang tới một chút thần thức mới là căn bản. Một khi hắn thần thức khôi phục lại trình độ nhất định, kiếp trước một chút năng lực liền có thể tìm trở về. Ngày đó tại đối mặt Mỹ công tử chí mạng uy hiếp thời điểm. Hắn dẫn động thần thức cũng cảm giác được. Thần thức của mình vững chắc rất nhiều. Coi như lần kia vận dụng một lần thần thức. Tựa hồ cũng không trở thành liền để cái kia mang tới một chút thần thức triệt để sụp đổ. Phát hiện này đối với Đường Tam tới nói không thể nghi ngờ là vui mừng quá đỗi. Cái này mang ý nghĩa. Thần thức của hắn khôi phục một chút. Mặc dù khôi phục không nhiều, nhưng chỉ cần có từng bước khôi phục xu thế, chính là coi như không tệ điểm tốt, vững chắc tự thân trạng thái, tăng lên cường độ thân thể, sau đó lại tiếp tục tăng lên cảnh giới, sớm ngày tiến vào thất giai. Thất giai chính là cao giai phạm vi, đến cao giai cấp độ đằng sau, mình có thể thi triển năng lực cũng đều sẽ tùy theo mạnh lên. Trương Hạo Hiên đã rời đi học viện tiểu trấn, tiến về những thành thị khác đi bán ra thu hoạch lần này. Trước khi đi nói cho Đường Tam, chờ hắn trở về, sẽ đem đại bộ phận tài nguyên cho Đường Tam dùng tại tu luyện. Đến lúc đó, liền có thể đi ra Lý Thành tốt nhất hội đấu giá đi tìm một chút thích hợp bản thân đồ tốt. Đương nhiên. Đây là đang Trương Hạo Hiên cũng không biết ra Lý học viện cửa hàng học viện đã vì Đường Tam rộng mở cửa lớn nguyên nhân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách Trương.